Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 733, chương 731 tập kích cùng cứu viện. Ox Thành thành đông trong góc. Một tên người thanh niên đang đứng tại nóc nhà vị trí. Đối microphone nói ra, đội trưởng, người kia biến mất, thật sao? Phía dưới trong phòng nhỏ, một người trung niên nhẹ gật đầu. Đối microphone nói ra, người tiếp tục giám sát, có vấn đề tùy thời cho ta biết. Tiếp qua nửa giờ ta tới thay ngươi. Không cần đội trưởng, ta còn có thể chống đỡ xuống. Đây là mệnh lệnh, đông tử, người đã 2 ngày 2 đêm không ngủ. Tiếp tục như vậy nữa sẽ tại thời điểm chiến đấu liên lụy chúng ta. Đông tử thở dài, ta biết rồi đội trưởng. Sau khi nói xong, đội trưởng trong mắt nhịn không được lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Nhìn một chút trong phòng nằm ngã trái ngã phải các chiến sĩ. Hắn thật sâu thở dài một hơi. Lần hành động này tao ngộ vượt xa bọn hắn tưởng tượng nguy hiểm. Chẳng những không có đuổi tới phản đồ, đoạt lại mảnh vỡ thiên thạch, ngược lại là tổn binh hao tướng. Còn cùng trong nước đã mất đi liên hệ, mà ngay mới vừa rồi, tòa thành thị này lại xuất hiện một tên có khả năng đối kháng chính diện quân đội sứ đồ. Tiện tay phá hết mấy phát đạn đạo, liền đáp xuống trong thành thị. Đúng lúc này, bộ đàm bên trong lần nữa truyền đến đông tử thanh âm. Đội trưởng, ngươi là không thấy a? Mấy khỏa KS-1C bắn đi lên, đảo mắt liền bị xóa sạch. Năng lực của người này thật mạnh. Nếu như hắn cũng là tới đoạt mảnh vỡ thiên thạch làm sao bây giờ a? Đội trưởng trầm mặc một hồi, thuận miệng trả lời. Chúng ta mất liên lâu như vậy, trong nước khẳng định đã sớm phái ra bộ đội tiếp viện tới. Yên tâm đi, không có chuyện gì, đông tử lo lắng nói. Chúng ta bên này có mạnh như vậy sứ đồ sao? Đội trưởng nghe vậy hơi hơi dừng một chút, sau một khắc tràn ngập lòng tin nói. Đương nhiên là có, đông tử hiếu kỳ nói. Ai, ta biết sao, có bao nhiêu lợi hại? Đội trưởng cười cười, ta cho ngươi biết, ngươi cũng chớ nói lung tung ra ngoài. Quốc gia chúng ta mạnh nhất sứ đồ. Danh hiệu là Phương Đông Độc Diệu, Phương Đông Độc Dược. Đông tử cau mày nói, dùng độc năng lực sao? Nghe vào thật là bỉ ổi a. Không phải cái kia độc dược, là cô độc độc, chiếu rọi diệu. Đội trưởng nói tiếp, ta cũng là một lần nghe lãnh đạo nói, người này là quốc gia mạnh nhất sứ đồ. Nghe nói có được một người trấn áp một nước lực lượng. Đông tử mang trên mặt một tia hướng về. Lợi hại như vậy sao? Đó cùng vừa mới bắt đầu ngày mới trên cái kia so ra thế nào? Đội trưởng có chút chần chờ nói. Hẳn là, không kém bao nhiêu đâu. Không, hẳn là so ngày trên cái kia lợi hại một chút như vậy. Ngay tại đội bộ dạng như thế sau khi nói xong, đông tử đột nhiên nhíu mày. Chờ một chút, quái nhân kia giống như đem đồ vật gì ném tới bầu trời. Nói. Hắn giơ lên kính viễn vọng nhìn lại. Đội trưởng kỳ quái nói. Chữ gì? Đông tử nghi ngờ nói. Tựa như là dùng biển quảng cáo cắt chém đi ra chữ cái. Phi thường lớn. Ta xem một chút. Chấm ngoặc kép. Hắn một bên xem. Một bên đem trước sau bay lên. Nối thành một mảnh chữ cái theo thứ tự đọc đi ra. Ngoặc kép. T. Q. S. T. Q. S. Có ý tứ gì? Đội trưởng hơi chấn động một chút, cả kinh nói, TQS, chẳng lẽ là không bộ bắn một lượt, hắn muốn làm gì? Đông tử khóe miệng kéo một cái, cười ha hả nói ra, hẳn không phải là ý tứ này, khả năng đều không phải là ghép vần, là kiểu chữ tiếng Anh đi. Đội trưởng nhẹ gật đầu, mật thiết quan tâm, có biến tùy thời báo cáo nhanh cho ta. Một bên khác, Triệu Diệu dùng gạt bỏ trường vực cắt ra mấy cái phòng lớn nhỏ chữ cái. Sau đó toàn bộ dơ bay lên bầu trời. Để cho mình ẩn hình. 4 chữ cái có khả năng bị thấy rõ. Hắn một bên bay giữa không trung, một bên dùng gạt bỏ trường vực dơ chữ cái. Nhìn lên bầu trời bên trong chữ cái nói ra. Kỵ sĩ không đầu liều đầu. Đây so sánh rõ ràng a. Bất quá vạn nhất bọn hắn nhìn không ra ta ý tứ làm sao bây giờ. Làm sao có thể, một bên viên viên nói ra, T, TQS 4 chữ này mẫu quả thực là lời ít mà ý nhiều. Chỉ cần học qua ghép vần, nhất định trước tiên đều có thể kịp phản ứng là kỵ sĩ không đầu ý tứ. Mà lấy lão bản ngươi bây giờ đang ở trong nước Mỹ danh. Bọn hắn biết là ngươi còn không hấp tấp đều lại gần. Liền biết vuốt mông ngựa. Triệu Diệu vuốt, vuốt viên viên đầu nói ra. Ta xem ta vẫn là điều chỉnh một chút đi. Ngộ nhỡ không biết làm sao bây giờ. Đổi cái gì có thể càng thêm dễ thấy một chút đây. Đông Tử tiếp tục tại nóc phòng điều tra canh gác. Đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Hướng phía bộ đàm bên trong hô. Đội trưởng, có người tới. Tựa như là xung chúng ta tới. Đội trưởng ánh mắt chừng một cái. Lập tức hô. Tất cả đứng lên. Có người đến. Chu vi vừa mới còn tại nằm ngủ các chiến sĩ lập tức liền có một nửa đánh thức. Sau đó lau một cái mặt. Liền đem những người còn lại cũng từng cái lay tỉnh. Bọn hắn cầm thương. Di động đến một bên cửa sổ bên cạnh. Nhìn về phía đường đi phương hướng. Đông Tử thanh âm theo trong tai nghe truyền đến. Đông lệch bắc 20 độ phương hướng. Có người mở ra xe tải đến đây. Đám người trong lỗ tai rất nhanh liền nghe được ô tô tiếng nổ vang. Rền, một cỗ khối đất xe hướng lấy vị trí của bọn hắn ra. Ước chừng tại hơn 100 mét bên ngoài vị trí dừng lại. Mấy tên người da vàng từ trên xe đi xuống. Còn dắt lấy một đứa bé. Hướng lấy bọn hắn chỗ cao ốc chỉ trỏ. Đông Tử nhướng mày. Không tốt. Là trước kia cứu được tiểu hài tử. Đội trưởng một Latin. Lạnh lùng nói. Chuẩn bị chiến đấu. Trong lòng của hắn lại đang cầu khẩn đối phương cũng không phải gì đó cường. Lực sứ đồ. Thậm chí tốt nhất không phải sứ đồ. Bởi vì hiện tại tòa lầu này bên trong chiến sĩ. Mọi người bao gồm hắn ở bên trong đều đã năng lực quá hạn. Giờ khắc này bọn hắn dù cho thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, cũng chỉ là người bình thường. Nhưng mà hiện thực luôn luôn tàn khốc. Chỉ chốc lát cái kia 5 tên người da vàng liền đem tiểu hài khóa trở về trên xe. Sau đó mấy người một hồi rít gào, đã trong nháy mắt đã biến thành từng con cao 7-8 mét. Dáng người cường tráng tới cực điểm gấu đen. Đội trưởng ánh mắt phát lạnh, nói ra. Là bản địa Nam Á người của xã hội đen gấu bộ đội. Bắn nhanh kích, không thể để cho bọn hắn tới gần. Năm đầu cao 7-8 mét gấu đen sánh đôi xông lại. Đơn giản tựa như là 5 chiếc cơ bắp tăng như thế. Thấy Đông Tử có chút ánh mắt ngẩn ra. Nhưng mà những người khác rất nhanh liền phản ứng lại. Hướng phía gấu đen điên cuồng nổ súng xạ kích. Đáng tiếc cao 7-8 mét gấu đen. Thân thể của bọn hắn thực sự quá cường tráng, quá mức da dày thịt béo. Súng ngắn đạn hoàn toàn không cách nào bắn thủng trên người bọn họ thật dày lông tóc, mỡ, cơ bắp, ngược lại là càng thêm khơi dậy bọn hắn hung tính. Năm đầu cuồng bạo gấu đen trực tiếp phá tan vách tường, vỡ nát đại môn, trong nháy mắt liền muốn đem trọn tòa lầu nhỏ cho mở ra. Đáng giận, đội trưởng trong lòng âm thầm nổi nóng. Lẽ ra bọn hắn lần này chỉ là một lần đơn giản đuổi bắt hành động. Lại có siêu năng lực kề bên người. Lại thêm vũ khí nhập cảnh không tiện. Liền tất cả cũng không có mang hỏa lực nặng vũ khí. Hiện tại đối mặt này 5 đầu cao 7-8 mét gấu đen. Lại là lập tức thúc thủ vô sách. Mắt thấy lầu nhỏ lung lay sắp đổ. Tất cả chiến sĩ đều một cái tiếp theo một cái nhảy ra ngoài. Muốn phải phân tán chạy trốn. Thế nhưng người trước mắt gấu cũng không phải là chỉ có man lực. Bọn hắn lực bộc phát, tốc độ, sức chịu đựng tất cả đều vượt xa nhân loại. Năm đầu nhân hùng hướng phía chạy trốn các chiến sĩ đuổi tới. Rất nhanh liền có người bị trọng thương bị bắt lại. Đội trưởng nghe bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Mặt lộ vẻ dữ tợn. Trở lại mấy phát hướng phía một đầu nhân hùng gương mặt vọt tới. Lại là vừa vặn bắn nổ đối phương một con mắt, mù một con mắt người gấu gầm hét lên, con mắt còn lại bên trong tràn đầy màu máu, điên cuồng hướng lấy đội trưởng lao đến, đội trưởng vẻ mặt một bên, trực tiếp chui vào một bên quầy bán quà vặt, ngay tại hắn vọt trở ra không đến 3 giây đồng hồ. Nhân hùng đã một đầu va vào quầy bán quà vặt bên trong, những nơi đi qua, quầy hàng vỡ nát, vách tường sụp đổ. giống như quái thú như thế đấu đá lung tung. Trong mắt chỉ có đội trưởng chạy trốn thân ảnh. Không được, căn bản không thoát khỏi được sự truy đuổi của bọn họ. Đội trưởng xa xa nhìn mấy lần đối phương, không ngừng co rúm mũi. Gấu khứu giác là chó săn gấp bội. Những người này gấu cũng sẽ không kém. Nghĩ tới đây, hắn vươn mình giơ súng, liền muốn liều mạng. Nhưng sau một khắc, liền thấy một tên chiến sĩ nắm chặt cơ hội. Theo lầu ba trên ban công nhảy xuống tới. Trực tiếp rơi vào nhân hùng trên đầu. Muốn phải đối phương một cái khác hốc mắt xạ kích. Đội trưởng, chạy mau, giống. Nhân hùng một hồi gầm thét. Trực tiếp một bàn tay đập trên đầu. Đem chiến sĩ đập bay ra ngoài. Mà đạn sát qua nhân hùng ánh mắt. Đem đối phương con mắt còn lại cũng đánh mù. Nhìn xem chiến hữu đụng ở trên tường. Một tiếng hét thảm ngất đi. Đội trưởng chỉ cảm thấy lòng đang rỉ máu. Đây đều là trong nước bồi dưỡng tinh anh chiến sĩ a. Mỗi một cái đều có được cực cao năng lực tương tính. Phân phó kinh nghiệm tác chiến. Là sứ đồ bên trong tinh anh. Nếu như siêu năng lực chưa quá hạn, bọn hắn bất kỳ một cái nào đều đủ để giết chết này năm đầu nhân hùng. Thế nhưng bây giờ lại không có chút ý nghĩa nào hy sinh tại ở đây. Đội trưởng nghĩ tới đây liền là gầm lên giận dữ. Giơ súng hướng phía mù hai mắt người gấu liều mạng xạ kích. Một hơi đánh sạch tất cả đạn, bắn nhân hùng gương mặt máu. Nhưng mà coi như thế, cũng căn bản giết không chết đối phương. Chỉ là triệt để chọc giận nhân hùng. Đối phương cuồng hống một tiếng. Liền hướng phía đội trưởng đuổi đi theo. Đội mọc ra mắt híp híp. Cưỡng ép kiềm chế lại cùng đối phương liều mạng xúc động. Quay người liền chạy. Không ngừng lợi dụng đối phương con mắt mù nhược điểm kéo dài khoảng cách. Đúng lúc này. Bộ đàm bên trong vậy mà lại truyền tới Đông Tử thanh âm. Cái kia bên kia chữ cái lại thay đổi. Chữ gì mẫu? Đội trưởng đối bộ đàm hô. Đông Tử ngươi còn tại xem cái kia. Nhanh lên trốn a. Không phải. Cái chữ kia mẫu biến thành unhappy. Unhappy. Không cao hứng. Ta còn không có đầu đâu. Đội trưởng cả giận. Đừng quản những thứ này. Ngươi nhanh lên cho ta trốn a. Ngay tại hắn nói ra câu nói này trong nháy mắt. Hơi sững sờ. Không có đầu. Chẳng lẽ là hắn. Quay đầu nhìn một chút bị nhân hùng nhóm không ngừng truy sát. Tổn thất nặng nề bộ đội. Đội trưởng cắn răng nói ra. Đông Tử, súng báo hiệu trong tay ngươi a. Nhìn trời nổ súng. A, bác một thanh, dù sao ngươi chỉ lên trời nổ súng là được rồi. Sau một khắc, đạn tín hiệu phóng lên tận trời. Ngay tại ánh lửa bạo tán đến bên trên bầu trời về sau. Đội trưởng nhìn xem nhân hùng rít gào chiến trường, như cũ không có biến hóa chút nào, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, là, liền xem như hắn thấy được tín hiệu chạy tới, cũng đã không còn kịp rồi. Ngay tại đội dài nghĩ như vậy thời điểm, toàn bộ thế giới chậm rãi yên tĩnh lại, lúc đó ở giữa lần nữa trôi qua thời điểm, đội trưởng chỉ cảm thấy hoa mắt, một tên hắc bào nam tử đã đứng ở trên đường phố. Theo vài đầu nhân hùng bên cạnh đi qua. Cùng lúc đó, phốc si nhẹ vang lên tiếng truyền đến. Kèm theo triệu diệu bước chân. Năm đầu nhân hùng trên thân bạo tán ra đầy trời máu bắn tung tóe. Kêu thảm ngã xuống. Nhìn một chút ngã trong vũng máu sứ đồ nhóm. Triệu diệu trực tiếp mở cái cổng không gian. Đối bên trong hô. Lucy, nhanh lên đi ra làm việc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.